Bách biến tiểu hồ tiên, chương 1, góc truyện audio.com, Chê Chung Hyung, đây là tư liệu Hyung cần, Ryu Úc đem tập tài liệu thật dày đặt trên bàn công tác. Ừ, cảm ơn Úc Khi, ngồi sau bàn làm việc một yêu nghiệt hoàn toàn không chú ý tới nụ cười của chính mình có bao nhiêu đại lực sát thương. Ryu Úc không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng còn thấy may mắn may mà mình đã có anh đầu to trong lòng. Bằng không bị lão này cười như thế đã sớm ngất, còn có việc gì không? Chê Chung ngẩng đầu lên khỏi đống tư liệu cao như núi. Nhìn Ryu Úc đứng trước mặt đang lẩm bẩm cầu nguyện liền cảm thấy buồn cười. Trời biết bởi vì lão này cười mà ngộ sát biết bao trợ lý. Nữ thì cảm thấy mình bị đả kích nặng nề, nam thì cảm thấy nếu cùng lão ấy sống chung nhất định sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý trời không dung đất không ta. Đúng rồi, thiếu chút nữa em quên mất. Hyung, anh đầu to vừa gọi điện nói tối nay Jung Yun Ho sẽ tham gia yến tiệc của nhà họ An. Hyung có muốn Ryu Úc vẻ mặt cười xấu xa nhìn Chê Chung đang nhẩm tính gì đó trong lòng. Úc Khi, giúp Hyung hủy bỏ hội nghị tối nay, thuận tiện mang cho Hyung bộ tây trang màu trắng đến đây. Còn có nói đầu to nhà em giỏi lắm. Chờ khi Hyung thu phục được Jung Yun Ho, nhất định cho hai người nghỉ hẳn một tháng tuần trăng mật luôn. Ra một đạo thánh chỉ, vẻ mặt chuyện nhất định sẽ thế. Hyung, sao Hyung lại coi trọng tảng băng kia chứ? Em thì biết cái gì? Đó gọi là khí phách. Hyung là nhất kiến trung tinh. Đồng chí Kim ngước mặt nhìn trần nhà nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Jung Yun Ho. Khí chất phương giả, đứng giữa đám người như hạc giữa bầy gà, một thân tây trang màu đen cắt may tinh tế tôn dáng người hoàn mỹ của hắn. Lúc đó Chê Chung nói chuyện kinh doanh quá nhàm chán nên trốn ra hoa viên ngồi hóng mát. Thấy được hắn đang đứng ở phía bên kia đài phun nước. Liếc mắt một cái, liền định nhân duyên cả đời. Được rồi, nhìn Hyung vẻ mặt háo sắc thật chả giống Hyung ngày thường gì cả. Ryu Úc tay đỡ chán tỏ vẻ đau đầu. Chê Chung Hyung cũng thật là. Chỉ có mình và Ye Sung Hyung đầu to là đáng thương. Chê Chung nói muốn Jung Yun Ho. Như vậy Jung Yun Ho chắc cũng đã khắc sâu ba chữ kim Chê Chung trong đầu. Lần trước có một nữ nhân không biết sống chết cứ tiếp cận Yun Ho đã bị Chê Chung nhìn thấy. Ngày hôm sau công ty của nhà cô ta bị kim. Có thâu tóm. Hắc hắc, được rồi, mau chuẩn bị dùm Hyung đi. Chê Chung nhẫn tâm phủi tao tiễn bước Ryu Úc vô lực. Jung Yun Ho, anh trốn không thoát lòng bàn tay của tôi. Hoa ha ha ha, bởi vì đồng chí Kim bình thường bộ dạng lãnh đạm, trừ bỏ vài người thân cận còn lại thì không nhiều người biết lão ấy có tính phúc hắc. Ai ai cũng không biết bề ngoài lão ấy hoàn mỹ vậy nhưng bên trong cất giấu tà tâm. Khụ khụ chỉ vì Jung Yun Ho kia mà điên cuồng, mặc tây trang Ryu Úc mang tới, nhìn bản thân hoàn mỹ trong gương, Chê Chung nắm chặt tay lại, trong mắt hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, trong lòng gào thét, Jung Yun Ho, anh chờ xem, này, đầu to Hyung, em đã nói cho Chê Chung Hyung rồi, như vậy có làm sao không? Chúng ta có tính là bán đứng Chê Chung Hyung không? Ryu Úc trở lại văn phòng mình trốn trong một góc sáng sủa gọi điện thoại cho Ye Sung. Úc Khi ngoan, chúng ta đang làm chuyện tốt thôi. Em xem đi, Dung ác ma đối đầu với Kim yêu nghiệt, cảm thấy rất hứng thú đó. Mà Kim yêu nghiệt lại chỉ thích mỗi Dung ác ma. Yên tâm đi, chúng ta đang làm nguyệt lão cho hai người họ. Ngoan, đây có thể gọi là lừa gạt mị dân này. Được rồi, nhưng Yun Ho Hyung có thiệt tình không vậy? Nếu lão ấy khi dễ Chê Chung Hyung, em không để yên cho lão ấy đâu. Yên tâm, Hyung theo lão ấy nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy lão ấy biểu tình có thay đổi. Được rồi, em đi hủy bỏ hội nghị tối nay giúp Chê Chung Hyung đã. Ừ, ngoan, ngoa, ngoa, cách chương.